Long Vương trở lại, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718 cô phải quay trở về giải thích nếu không nhà họ Đường sẽ phải chịu đựng sự trả thù tàn khốc của nhà họ Ngụy, sự trả thù của một gia tộc lớn có khối tài sản trị giá hàng trăm nghìn tỷ, nhà họ Đường không thể gánh nổi. Thế nào, chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng, chỉ một nhà họ Ngụy, mà anh sẽ e sợ sao? Giang Thần nhìn Đường Sở Sở, nhìn thấy giọt nước mắt hiện lên nơi khóe mắt cô, anh cũng không đành lòng, đưa tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, nâng khuôn mặt cô, nói. Sở Sở, chỉ một nhà họ Ngụy thôi, anh thật sự không đặt vào trong mắt. Anh còn chưa kịp nói xong, một đám người đã lập tức đuổi tới. Chính là người nhà họ Đường, có Hà Diễm Mai, Đường Bác, đám người Đường Thiên Long. Hơn 20 người nhà họ Đường đều đuổi tới. Đường Thiên Long đập cây gậy xuống đất, quát mắng. Tên vô dụng này, cậu là đang đẩy nhà họ Đường vào trong hố lửa đấy. Trên mặt Hà Diễm Mai cũng mang theo vẻ cầu xin. Giang Thần, tôi van xin cậu, buông tha Sở Sở đi, cậu không thích hợp với nó. Đường Tùng cũng bực tức mắng to. Giang Thần, cái đồ vô dụng nhà anh cút đi cho tôi. Nói xong, cậu ta liếc nhìn Đường Sở Sở, cầu xin nói. Chị Sở Sở, chị không thể đi, chị đi rồi, thì em xong đời, em sẽ bị chặt thành tám khúc. Chị đi rồi, nhà họ Đường cũng xong đời luôn. Những chuyện này Đường Sở Sở hiểu, cô cũng không mất lý trí. Nhà họ Ngụy có bao nhiêu lớn mạnh, cô biết, cô không thể đi cùng Giang Thần. Một khi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Ngụy, chờ đợi nhà họ Đường chính là lửa giận của nhà họ Ngụy. Cô nhìn Giang Thần, nước mắt lưng tròng. Giang Thần, thật xin lỗi, em không thể đi theo anh, hãy quên em đi. Nói xong, cô khóc, lập tức chạy về phía biệt thự. Biệt thự sảnh lớn, nơi này tập trung rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang Trung. Đường Sở Sở lại quay trở về. Ngụy Chi đã được bảo vệ kéo ra từ đống sụp đổ giữa sân khấu, tay chân của anh ta đều bị đánh gãy, trên mặt mang theo vẻ thống khổ. Đường Sở Sở ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc nói. Ngụy, cầu xin anh cho tôi một cơ hội, cho nhà họ Đường một cơ hội, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Giang Thần. Trên mặt Ngụy Chi mang theo vẻ đau đớn. Anh ta không còn sức lực nâng ngón tay về phía Đường Sở Sở. Đường Sở Sở, tôi nói cho cô biết, cô, nhà họ Đường, Giang Thần xong đời rồi. Giang Thần đi theo đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh cau mày. Cách chương.